chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3419, chương 3330, người nhìn ta được không? Huyền Vũ cùng Chu Tước bận rộn rất lâu, mang về tin tức cũng có hạn, dù sao nơi này không phải trong nước, có thể sử dụng tư nguyên ít đến thương cảm. Trước mắt nhận được tin tức cũng cứ như vậy, cũng chỉ có thể tạm. Huyền Vũ sờ lấy ánh sáng cái mũi nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Bọn họ hiện ở ngoài sáng, địch nhân đều từ một nơi bí mật gần đó, không thể không đề phòng. Mộng nữ sĩ bên kia phải tùy thời chằm chằm. Ta đi tự mình hỏi Lâm. Vương Đại Đông đến khẩu thiên chữ còn không có chạy ra đến, lại bị hắn nuốt trở về. Tiếp tục nói, ta sẽ đích thân hỏi thủ trưởng chỉ thị tiếp theo. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là muốn cho mình cha vợ một bộ mặt. Bằng không cái này cỡ nào mất mặt. Bốn người tự nhiên không có vấn đề. Lâm Thiên là bọn họ lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Vương Đại Đông lại là Lâm Thiên con rể. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp. Bọn họ mới lười đi tranh luận. Vương Đại Đông dùng đặc thù bộ đàm cho Lâm Thiên gọi điện thoại. Nếu là không có đoán sai lời nói, Côn Lôn Sơn bên kia đã là đêm khuya. Điện thoại ụp ụp 20 đến 30 ngàn. Lập tức liền bị người nghe. Giảng, Lâm Thiên thanh âm hùng hậu truyền bên trong truyền đến. Là ta, Vương Đại Đông nhìn Thanh Long bọn họ liếc một chút. Lâm Thiên nên một tiếng. Nói, có chuyện gì sao? Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái, một cỗ vô danh hỏa khí, ấn hắn cái giọng nói này, chính là mình không có việc gì lại không thể gọi điện thoại. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đại Đông tựa như trực tiếp đối điện thoại di động chửi một câu không có. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông cau mày nói ra, chúng ta bên này không có khả năng cứ như vậy một mực bảo vệ xuống. Các ngươi đến mau chóng nghĩ biện pháp. Côn Lôn Sơn Lâm Thiên chỗ ở. Trong đêm khuya, đèn một chút sáng lên. Lâm Thiên trong tay cầm một cái trà hộp, ngồi trên bàn xoa mi tâm nói ra. Phía trên ngay tại thương lượng, rơi vào cục diện bế tắc. Gạo thêm hai nước không chút nào chịu nhả ra. Muốn phân khối này đại thịt mỡ. Phía trên đang lo lắng cái gì? Trên mặt bàn không thể đồng ý sự tình mình dùng nắm đấm đến quyết định. Chẳng phải là càng tốt hơn? Vương Đại Đông không cam lòng nói. Nếu để cho hắn thụ loại này ủy khuất nghẹn lấy cổ giảng đạo lý, hắn là làm không được. Trên cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là chân lý. Quyền đầu, chúng ta quyền đầu có nước Mỹ đại. Lâm Thiên dường như tự giễu nói một câu. Sau đó mà nói rằng, cái thế giới này, coi trọng còn không phải cá nhân vũ dũng, cuối cùng dựa vào là chỉnh thể thực lực. Tốt, bên kia sự tình ngươi không cần lo lắng, để Thanh Long bọn họ chằm chằm một số. Ngươi hậu thiên về nước, bên này có việc chờ ngươi. Cái gì? Vương Đại Đông một mặt mờ mịt, còn chưa kịp hỏi, Lâm Thiên thì tắt điện thoại, nhưng là hậu thiên về nước, hắn là nghe được rõ ràng. Về sau, Thanh Long bọn người vây quanh, Thanh Long dẫn hỏi trước, bài bộ dạng như thế nói để cho các người chằm chằm một số, sau đó để cho ta hậu thiên về nước. Vương Đại Đông đem Lâm Thiên lời nói thuật lại đi ra. Bốn người lập tức thì ngây người. Cái gì, để ngươi hậu thiên về nước? Huyền Vũ không thể tin hỏi. Vương Đại Đông gật đầu. Mọi người liền biết việc này không có chạy. Trong nước xảy ra chuyện gì? Thanh Long ẩn ẩn bất an hỏi. Hắn vượt qua thiên địa nhân tam tai thiên suy qua. Tuy nhiên thụ thương cảnh giới trượt xuống. Nhưng là một ít dự cảm nơi xa chí tôn cùng hư không? Vương Đại Đông lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Hắn thần thần bí bí. Đoán không ra. Đã dạng này. Vậy ngươi hậu thiên liền trở về a, nơi này có chúng ta nhìn lấy, cần phải không có vấn đề gì lớn. Thanh Long vỗ Vương Đại Đông đầu vai cười nói. Vương Đại Đông gật đầu, bên này có bốn người bọn họ tọa trấn, ra không loạn gì, dù sao bốn cá nhân thực lực không yếu, mà lại bọn họ đều giấu có át chủ bài. Chỉ cần không tình cờ gặp kéo đứt gông xiềng cường giả, bọn họ liền có thể ứng đối tự nhiên. Vừa lúc này, một cái máy không người lái thanh âm ong ong ong vang lên. Chậm rãi theo dưới lầu lên không, xuất hiện tại năm người trước mắt. Bạch Hổ đôi mắt phát lạnh, thả người nhảy lên liền đem cái kia máy không người lái tóm vào trong tay. Có tấm thiệp, Bạch Hổ trông thấy tại máy không người lái phía dưới có dính một tấm thiệp. Liền đem kéo xuống đến cho Vương Đại Đông Tốt Thanh Long. Tối nay Thái Tây đường Green Đại khách sạn có cái đại hình tiệc rượu, mời chúng ta làm khách quý. Vương Đại Đông cùng Thanh Long đến cái liếc nhau, không hiểu ra sao, có đi hay không? Huyền Vũ gãi đầu hỏi, cái này chỉ sợ là một trận hồng môn yến đi. Chu Tước chắc chắn nói, bốn người im lặng, hiển nhiên đều đồng ý thuyết pháp này. Có đi hay là không? Huyền Vũ hỏi, Vương Đại Đông đưa tay, cầm trong tay thiếp mời nhất thời thì bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đi, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói. Bạch Hổ bọn họ nhất thời nhíu lại đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Thanh Long lấy tay nâng cằm lên, hơi suy tư nói ra, ngươi định làm gì? Vương Đại Đông cầm trong tay cho tàn ném trên không trung, vỗ vỗ tay nói, ta hậu thiên thì muốn về nước, buổi tối hôm nay ta thì đi gặp bọn họ một chút. Tốt để trong lòng các ngươi có cái cơ sở, đến thời điểm Chu Tước cùng đi với ta đi. Vương Đại Đông chỉ Chu Tước, Chu Tước lập tức trở mặt, lạnh mặt nói, dựa vào cái gì ta muốn đi theo ngươi đi, người ta tiệc rượu không mang theo cái bạn gái đi sao? Được, Vương Đại Đông giải thích nói, Chu Tước vẫn là một mặt cảnh giác, không đi, Chu Tước tàn nhẫn cự tuyệt, vì cái gì? Chẳng lẽ muốn Bạch Hổ nữ giả nam trang bồi ta đi? Một bên nằm thương Bạch Hổ nghe vậy, nhất thời trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến, muốn ta giả trang nữ trang, đây là tuyệt đối không thể nào. Bạch Hổ ngạo kiều tại Vương Đại Đông dưới ánh mắt quay đầu đi. Cái này cũng không phải là không thể được. Chu Tước lời kế tiếp để Bạch Hổ mở rộng tầm mắt. Nữ giả nam trang ta làm không được. Bạch Hổ vội vàng tỏ thái độ, Vương Đại Đông nhìn về phía Huyền Vũ, Huyền Vũ liền vội vàng khoát tay nói, ta cũng không được, ta lớn lên có đen một chút. Vương Đại Đông, ngoặc kép, lúc này, bên cạnh Trầm Mặc Thanh Long có chút xấu hổ cười yếu ớt nói, cái kia, Vương Đại Đông, ngươi nhìn ta được không? Phốp, Huyền Vũ cái này đàng hoàng hán tử không khỏi cười nói. Lão đại, ngươi đừng làm rộn, cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho Bạch Hổ a. Hắn tiểu bộ dáng nữ giả nam trang lên còn có chút cảm giác. Ngươi coi như, ấy, lão đại, khác xúc động, để xuống quyền đầu, chúng ta thật dễ nói chuyện. Huyền Vũ nhìn lấy Thanh Long vung lên quyền đầu, nhất thời nhận sợ, Bạch Hổ trừng Huyền Vũ liếc một chút. Muốn hắn làm loại kia xấu hổ sự tình, đánh chết hắn cũng mặc kệ. Đã dạng này, thì Chu Tước đi thôi. Thanh Long mặt đen lên nói ra. Chu Tước một bộ không tình nguyện bộ dáng. Vương Đại Đông nhìn không khỏi muốn cười. Làm gì cái bộ dáng này? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chu Tước mắt hạnh nguýt hắn một cái. Thì ngươi có nhiều việc. Vương Đại Đông có chút rất là kỳ lạ. Đi tham gia một cái tiệc rượu, có cần phải như vậy phải không? Chỗ đó cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt. Vào đêm, sắc trời thầm trầm xuống, Vương Đại Đông cùng Chu Tước đứng dậy, xuất hiện tại thiếp mời bên trong chỗ nâng lên Green Đại khách sạn. Cái này khách sạn phong cách có chút phía tây trong kiến trúc giáo đường phong cách. Quang từ bên ngoài nhìn vào thì vô cùng tráng lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,